Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, trừng phạt. Corvinus huyết tộc vị trí trong trang viên, lên sắc mặt bất thiện vội vã đi tới trưởng lão hôn mê bên trong cung điện. Trước đây không lâu, phát sinh một chuyện nhỏ, thế nhưng là gây nên lên lòng đề phòng. Phụ trách trông coi trưởng lão hôn mê địa tên kia thủ vệ bị Selena lấy tên Ken điều đi. Thế nhưng sau đó nhưng biết được Ken xưa nay đều không có đi tìm hắn. Trở lại cương vị của chính mình sau khi tên thủ vệ này cũng không có phát hiện cái gì việc đặc biệt. Bởi vậy cũng không có đem chuyện này báo cho Glenn. Mãi đến tận sau một khoảng thời gian, Brian trùng hợp bên dưới biết được chuyện này. Trong lòng không tên có loại cảm giác xấu, mau mau đi tới nơi này. Hắn muốn biết chính mình bất an đến tột cùng là đến từ nơi nào. Trưởng lão hôn mê bên trong cung điện, vẫn như cũ là vĩnh hằng yên tĩnh. Chí ít hắn không nhìn thấy dị thường gì. Ngay ở lên chuẩn bị lúc rời đi, ở đại điện phần cuối trong gian phòng kia, chợt truyền xảy ra điều gì âm thanh. Lên nhíu nhíu mày hướng đi nơi đó. Là ai ở nơi đó? Là chuyện gì như vậy nào? Một cái âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên từ trong gian phòng kia truyền ra. Âm thanh này, để lên trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Mặc dù là khoảng cách 100 năm, thế nhưng lên vẫn như cũ sẽ không quên cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Nhưng là, hắn không phải nên còn ở ngủ say bên trong à? Trong bóng ma, một cái da rẻ màu xám đen cao to bóng người chậm rãi từ trong bóng ma đi ra. Tựa hồ là bởi vì ngủ say thời gian quá lâu, động tác của hắn vẫn như cũ có chút không phối hợp. Ở hắn thân thể trên, liên tiếp lượng lớn ống truyền dịch, huyết dịch dọc theo ống truyền dịch tiến vào Victor thân thể bên trong. Chỉ có điều Victor đã hôn mê thời gian quá lâu, cho tới đưa vào rất nhiều máu dịch vẫn không có để hắn khôi phục lại bình thường dáng dấp. Mà sau lưng Victor là một cái cao gầy lãnh diễm âm thanh. Đó là một tấm để lên khát vọng được hoàn mỹ khuôn mặt. Thế nhưng, lúc này ở nơi như thế này nhìn thấy Selena, lên tâm tình liền không thế nào tươi đẹp. Selena không nói một lời. Tuy sau lưng Victor, trong tay nàng giơ lên một cái giá áo bình thường kim loại công cụ. Phía trên kia mang theo rất nhiều máu túi. Thông qua ống truyền dịch cùng Victor thân thể nối liền cùng một chỗ. Lúc này những này túi máu bên trong, có một ít đã bị hấp thu hết sạch. Một loại tình thế bỗng nhiên mất đi sự khống chế cảm giác quanh quẩn ở lên trong đầu. Vì cái kia tất cả, hắn đã làm quá nhiều chuẩn bị, trả giá quá nhiều tâm huyết, thậm chí cùng những người sói kia hợp tác, chính là vì thu được càng thêm siêu nhiên quyền lợi, mà không phải hiện tại loại này nhìn như cao cao tại thượng. Thế nhưng trưởng lão chỉ cần câu nói đầu tiên có thể cướp đoạt hắn tất cả. Nhưng là, Victor lâu dài tới nay ở lên trong lòng dựng nên lên tuyệt đối quyền uy đúng là quá mức mãnh liệt. Ở Victor ngủ say thời điểm, hắn có thể vì toàn lực của chính mình tùy ý làm bậy. Nhưng này đều là xây dựng ở Victor chính đang ngủ say tiền đề bên trên. Victor sớm thức tỉnh vượt xa khỏi kế hoạch của hắn. Đi theo ở Victor bên người quá dài 5 tháng hắn rõ ràng nhất. Cái này uy nghiêm lão nhân đến tột cùng có thế nào đáng sợ cổ tay cùng sức mạnh. Loại này bắt nguồn từ sợ hãi của nội tâm. Để lên theo bản năng liền hạ thấp chính mình kiêu ngạo đầu lâu. Khiêm tốn mà cung kính quỳ một gối xuống ở lạnh lẽo trên đất. Lên cúi đầu cung kính mà nói rằng, chủ nhân của ta, đối với cái khác huyết tộc như vậy tư thái, Victor đã sớm tập mãi thành quen, thậm chí đều không có nhìn thẳng vào phía dưới lên, chậm rãi đi tới một tòa chất liệu đá ghế dựa phía trước ngồi xuống. Selena từ Victor phía sau rời đi, đến phía dưới lên bên cạnh, tương tự cung kính mà một chân quỳ xuống. Chủ nhân của ta, Victor khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ đứng lên đến. Tầm mắt ở Glenn trên người dừng lại nháy mắt, cuối cùng rơi vào Selena trên người. Selena, con của ta, trong lúc đó có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không phải hiện tại. Victor lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Glenn, nói, Selena để ta thấy rất nhiều chuyện phiền toái. Nơi này càng ngày càng mềm yếu hơn sa đọa. Hay là ta nên lưu cái những người khác xử lý sự vụ của ta? Victor bỗng nhiên ngừng lại lời nói, kịch liệt thở dốc lên. Selena trong máu cái kia hỗn loạn ký ức, để Victor đại não bị động địa chịu đựng áp lực cực lớn. Ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, chủ nhân của ta, Glenn mau mau quan tâm mà nói rằng, lạnh rên một tiếng, Victor căm tức một chút Selena, nói, ta đã nghỉ ngơi được rồi. Glenn, ngươi hiện tại cần phải làm là triệu hoán Marcus. Glenn nhìn xuống cách đó không xa Marcus ngủ say vị trí. Cẩn thận mà nói rằng, nhưng hắn vẫn cứ ở ngủ say. Chủ nhân, Victor bỗng nhiên sửng sốt, nghi hoặc nhìn Glenn, đẩy đến từ Victor áp lực. Glenn không dám đi cùng Victor đối diện, cúi đầu nói rằng, Emilia cùng hội nghị thành viên chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến tỉnh lại Marcus, không phải ngươi, chủ nhân của ta, ngươi đã sớm một cái thế kỷ thức tỉnh. Victor hầu như cho rằng hắn là nghe lầm. Đây là xưa nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Thế nhưng, coi như là làm sao hoang đường, này cũng đã trở thành một sự thật. Hắn có thể rõ ràng ý thức được. Glenn cũng không có lừa gạt mình. Phẫn nộ để Victor thân thể ở khẽ run. Toàn bộ bên trong cung điện trầm mặc bầu không khí để Glenn cảm thấy hoảng sợ. Thật một lúc sau, hắn rốt cục lần thứ hai nghe được Victor âm thanh. Glenn, ngươi đi xuống trước đi. Ta cần cùng Selena đơn độc chờ một. Glenn rời đi bên trong cung điện. Victor tức giận dần dần biến mất, không còn tăm hơi. Trên mặt quay về bình tĩnh. Lại đây điểm, con của ta. Selena đi tới Victor phụ cận, hơi cúi đầu chân thành nói rằng, không có ngươi và ta liền lạc mất phương hướng rồi. Chủ nhân của ta, Glenn không ngừng mà dây dưa ta, không chút nào như là vừa còn nổi trận lôi. Đình trạng thái, Victor lại như là nghe được chuyện cười giống như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Hoãn thanh nói với Selena, đây là trong sách lâu đời nhất cố sự. Hắn khát vọng được hắn không thể thứ nắm giữ. Dứt lời, Victor âm thanh chuyển lạnh. Hiện tại nói cho ta, ngươi tại sao tỉnh lại ta? Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái lý do thích hợp. Selena nói rằng, ngay ở trước đây không lâu, ta phát hiện liên quan với người sói một chuyện. Ta hoài nghi bọn họ chính đang kế hoạch cái gì nhằm vào huyết tộc âm mưu. Hơn nữa, ta cho rằng người sói thủ lĩnh Lucian còn sống sót. Victor nhíu nhíu mày, ngươi vì sao gặp cho rằng Lucian còn sống sót? Selena trả lời ngay nói, ta cho ngươi cần thiết toàn bộ chứng cứ, phá nát ý nghĩ cùng hình ảnh. Không có những khác, cái kia chính là tại sao muốn triệu hoán trưởng lão để hoàn thành. Ngươi không có cần phải skill, ngươi cho ta xem ký ức đều là hỗn loạn. Ngươi đối với thời gian căn bản cũng không có ý thức. Nhưng ta xác thực đã nhìn thấy Lucian. Xin ngươi tin tưởng ta. Selena gấp gáp nói rằng. Thế nhưng Victor không chút nào bởi vì Selena biện giải mà thay đổi sắc mặt. Đứng dậy nhìn nàng, nói, thông lệ xưa nay đều không bị đánh vỡ quá. Một lần đều không có. 14 cái thế kỷ đều không có. Một cái tỉnh táo, hai cái ngủ say, chính là như vậy. Đây là Marcus thời đại, không phải ta, nhưng là ta đã không có lựa chọn khác. Tất cả mọi người đều ở trong nguy hiểm. Cái kia Michael rất khả năng là then chốt, thế nhưng hắn lại bị người mang đi. Selena nhìn Victor, trong mắt lộ ra này rõ ràng không cam lòng cùng oan ức. Cầu ngươi, xin hãy cho ta đi điều tra rõ ràng đi. Ta sẽ để Glenn đi siêu tập chứng cứ. Nếu như có, Victor nói một cách lạnh lùng. Tại sao ngươi tin tưởng Glenn mà tránh thoát tin tưởng ta? Victor lạnh lẽo trả lời để Selena càng thêm thống khổ. Đó là bởi vì ngươi hiện tại đã không đủ tỉnh táo. Ta yêu ngươi, lại như là yêu con gái của chính mình như thế. Nhưng ngươi hiện tại đã để ta không có lựa chọn. Những quy củ này tồn tại đã có lý do hợp lý. Hơn nữa cái này cũng là sống lâu như thế duy nhất lý do. Ngươi liền một điểm nhân từ cũng không chiếm được. Chờ Emilia đến rồi, trưởng lão hội đem mở hội quyết định vận mệnh của ngươi. Ngươi phá hoại cái này thông lệ, phá hoại cái này minh ước. Ngươi nên chịu đến trừng phạt. Glenn, nghe được Victor triệu hoán. Glenn vội vàng đi tới bên trong cung điện. Chủ nhân của ta, Victor nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói nhỏ, đem Selena dẫn đi, ở Emilia đến trước. Ta không hy vọng nàng đi nhận chức Hà địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.